tổng biên tập không thể đáng yêu vậy được. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hồi tiểu học, Ngô Diệc Phàm đã cảm thấy mình là một chàng trai ấm áp, khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng lại có chí lớn, lấy việc giúp người làm niềm vui, nhường chỗ cho người già trên xe bus. À, thật là chàng trai người tốt mà. Vì vậy mỗi sáng sớm sau khi rời giường, Ngô Diệc Phàm nhìn vào bản mặt tê liệt trong gương, nội tâm yên lặng cảm thán, hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, mở cửa, mỉm cười với Lộc Hàm đứng đối diện còn đang buồn ngủ. À, vì sao cậu ấy lại trực tiếp lướt qua mình mà tới thang máy chứ? Chủ biên đại nhân bị Lộc Hàm ngáy ngủ vứt bỏ đang hóa đá tại chỗ, nội tâm có vô số người nhỏ bé đang cắn khăn tay rơi lệ, oa oa oa, tại sao không để ý tới tôi? Tại sao không để ý tới tôi? Ngô Diệc Phàm không cam lòng chạy vào thang máy với Lộc Hàm, nhìn chằm chằm cậu, làm cho người ta nổi da gà. Sao vậy chủ biên? Không phải câu này, Ngô Diệc Phàm chấp nhất nói. Ngách, buổi sáng tốt lành chủ biên. Lộc Hàm thăm dò mở miệng, Ngô Diệc Phàm tiếp tục cau mày. Buổi sáng tốt lành chủ biên. Vì vậy, Lộc Hàm sáng sớm còn buồn ngủ cố nặn ra một nụ cười. Ừ, buổi sáng tốt lành. Ngô Diệc Phàm lúc này mới hài lòng bỏ đi, mặt không cảm xúc ngồi lên xe. Bỏ lại Lộc Hàm một mình đứng khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ mẹ nó, mới sáng sớm làm vậy để làm gì, còn muốn cho người khác sống hay không? Thiệt thiếu nhân tính mà. Ban biên tập luôn luôn tràn ngập sức sống B4N ra tứ phía, Lộc Hàm vừa bước vào cửa thì thiếu chút nữa bị tên phát sán liệt đang tránh truy sát kia đụng cho đập đầu. Độ Khánh Thù đằng đằng sát khí đuổi theo phía sau, nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thằng đàn ông 20 mấy tuổi. Lộc Hàm theo thói quen tránh xa ra, thuận tiện vỗ mạnh lên ót Kim Trung Đại một cái, nguyên khí tràn đầy mà giống to. Hay, buổi sáng tốt lành, Kim Trung Đại bị đánh lén nằm úp sấp trên bàn làm việc, quay lại giơ cho cậu một ngón giữa. Đờ mở anh, người anh em này có thể văn minh một chút không hả? Chọc kẹo thành công nên hiển nhiên tâm trạng của Lộc Hàm rất tốt, cười cười quay về chỗ của mình, ngồi đối diện bàn Hoàng Tử Thao đang vừa tưới hoa vừa xem MV của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Nhìn Trương Nghệ Hưng hai chân gác lên bàn gọi điện thoại thúc giục bàn thảo, Lộc Hàm cầm một sấp văn kiện đập lên đùi cậu ta. Thao, bể trứng hết thì sao? Trương Nghệ Hưng hoảng sợ bỏ chân xuống, vẻ mặt vô tội nhìn Lộc Hàm. Cậu quên nội quy rồi à, giờ làm việc không được gác chân lên bàn. Lộc Hàm nhún vai, ra vẻ tôi là đang tốt bụng nhắc nhở cậu. Mấy cái nội quy đó thật là không thể chấp nhận được. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khó chịu thiêu mi, tiếp tục giống với điện thoại. Tôi mặc kệ, cậu nợ bao nhiêu ngày rồi hả? Hôm nay phải mang bản thảo tới cho tôi. Nghe chưa hả? Uy phong lẫm liệt cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng hai tay gối đầu ngồi tựa trên ghế xoay nghỉ ngơi. Biện Bạch Hiền lại trễ hạn nộp, Lộc Hàm thuận miệng hỏi. Vô nghĩa, tên nhóc đó quả thật là không biết xấu hổ. Trương Nghệ Hưng bị chọc tức đến mức nhe răng trợn mắt oán. Mắt thấy tới hạn nộp bài thì cậu ta dám gọi cho em nói tới kỳ kinh nguyệt, khó chịu muốn nghỉ ngơi. Nghĩ em ngu à, một thằng đàn ông thì làm thế quái nào mà có kinh nguyệt được. Hầy, có tới thì cũng là cậu tới. Lộc Hàm gật đầu tán thành. Xuống địa ngục đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Diệc Phàm vừa bước một bước vào cửa ban biên tập, phòng làm việc vốn ầm ĩ ngay lập tức im phắt như tờ, mọi người đột nhiên bật rộn, ra vẻ ta đây là nhân viên chăm chỉ. Lộc Hàm cũng nhanh cúi đầu xuống, lật xem bản thảo trên bàn. Chờ Ngô Diệc Phàm mang khí lạnh bước vào văn phòng, mọi người thoáng cái thư giãn, Trương Nghệ Hưng còn nhân cơ hội duỗi lưng một cái. Đúng rồi, nghe nói vụ bên Ngô Thế Huân đã dàn xếp xong. Ừ, anh không bán xác đó chứ Lộc gia. Trương Nghệ Hưng hoài nghi nhìn cậu. Làm gì đến mức đó, anh đây cũng có tiết tháo chứ. Lộc Hàm thề son thề sắt, hà thôi đi ngài. Trương Nghệ Hưng không chút khách khí mà xé lớp mặt nạ của cậu xuống. Không biết lần trước ai nói với em, chỉ cần người ta đẹp thôi là anh phải đi ôm đùi quỳ liếm. Lần đó anh uống say. Lộc Hàm chối, sách đúng rồi, rượu vào lời thật ra. Biến mẹ cậu đi, chỉnh sửa xong thư độc giả gửi tới thì đã đến giờ nghỉ chưa? Lộc Hàm sờ sờ bụng định đi xuống nhà hàng gần đó ăn một bữa cơm. Phác Sán Liệt vội đuổi theo. Lộc ca ăn cơm chung đi. Nga, cậu ăn gì? Lộc Hàm một bên nhấn nút tầng trệt thang máy, một bên tùy tiện hỏi. Anh ăn gì em ăn đó? Phác Sán Liệt cười ha hả trả lời. Ăn cơm bò không? Đừng, em mới ăn hôm qua rồi, ngán chết. Vậy ăn cơm bò, không để ý tên cao 1m8 mấy đang trực khóc. Lộc Hàm lạnh lùng quyết định cuối cùng, Phác Sán Liệt đành nhắm mắt đi theo. Giờ cơm trưa nhà hàng rất đông, hai người chờ rất lâu mới có được chỗ ngồi. Lộc Hàm vừa mới ngồi xuống thì Phác Sán Liệt đã nhiều chuyện hỏi. Anh nhìn bên kia kìa, phải chủ biên không? Hừ, ngơ ngác quay đầu sang nhìn, quả nhiên, Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đối diện là một thiếu nữ mặc váy, hình như là có hẹn trước. Ô, người nữ là bạn gái chủ biên à, Phác Sán Liệt tấm tắc cảm thán. Trời ạ, dĩ nhiên trong lúc vô tình gặp được gian tình. Gian tình cái gì, trai chưa cưới gái chưa gả, đừng nói khó nghe vậy. Không hiểu sao ngực Lục Hàm có chút khó chịu, nhưng cậu rất nhanh đã dùng lý do bụng đói ép nó xuống. Được rồi, cậu gọi món nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi. Được rồi, được rồi. Cơm bò của nhà hàng này mang hương vị chính tông, Lục Hàm ăn đến quên cả trời đất, còn chẳng biết xấu hổ mà đoạt quả trứng muối trong bát của Phác Sán Liệt. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ lúc, hai người lại lảo đảo quay về ban biên tập. Hoàng Tử Thao đang quơ quơ côn nhị khúc để tiêu cơm, khiến Kim Trung Đại từng bị cậu ta ngộ thương phải kéo ghế đi chỗ khác. Trương Nghệ Hưng gọi cơm bên ngoài còn chưa mang tới, đang ghé vào trên bàn, đói bụng đến nằm ngay đơ. Đỗ Khánh Thù thì hình như là nghe lời mẹ đi xem mắt rồi, bàn làm việc trống không, thảo nào hôm nay cậu ta một thân nước hoa thơm phức tỏa hương khắp ban biên tập. Giờ nghỉ chưa tuyệt vời rất ngắn, rất nhanh đã bắt đầu làm việc lại. Chuông điện thoại reo không ngừng, tiếng bàn phím gõ lạch cạch, mấy ngày nữa là tạp chí ra số mới rồi, hiện tại tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng bận đến sứt đầu mẻ chán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng cái đã đến giờ tan làm. Trương Nghệ Hưng còn ở bên cạnh cắn đầu bút, khổ sở suy nghĩ công việc, Lục Hàm đứng dậy chào cậu ta, xách túi rời đi. Ngồi trong tòa soạn quả thật không hề có cảm giác, ra ngoài rồi mới phát hiện, mẹ nó mưa lớn quá. Cắn môi suy âng, cách trương.